Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415. Tinh thần dị năng cái thứ hai chỗ tốt. Cho nên bọn họ hiện tại toàn bộ đều ở cái này trong phòng. Bạch Linh ôm kiếm đứng ở cạnh cửa. Nhìn Lý Đông Mai dò hỏi Bạch San này dọc theo đường đi phát sinh sự tình. Bạch San hiển nhiên thập phần cuộn bách. Nhìn về phía nàng, Bạch San vốn dị liền không phải thích cáo trạng người. Huống chi vẫn là bà ngoại. Lý Đông Mai nhìn đến này hai đứa nhỏ ánh mắt. Sao có thể đoán không được các nàng chi gian tất nhiên muốn giấu giếm chính mình cái gì. Trong mắt nhịn không được mang theo một tia tức giận. Toàn bộ nói cho ta. Bà ngoại thừa nhận khởi. Bà ngoại, Bạch San trong ánh mắt lóe lệ quang. Lý Phương đám người như cũ trầm mặc. Bởi vì bọn họ cũng rất muốn biết. Này dọc theo đường đi rốt cuộc Bạch San cùng hài tử là như thế nào chịu đựng tới. Linh Linh, ngươi tới nói. Đừng giấu giếm bà ngoại. Các ngươi như vậy, có phải hay không Bạch San cùng hài tử đã chịu khổ so bà ngoại tưởng còn càng nhiều. Liền nàng đều khó có thể thừa nhận. Không dám tưởng tượng này dọc theo đường đi Bạch San rốt cuộc đã trải qua bộ dáng gì cực kỳ bi thảm. Ngược đãi, Linh Linh, cái này liền Lý Chính Hạo một lòng đều nhắc lên. Cắn hạ hàm răng, làm chúng ta đều biết đi. Bạch Linh ánh mắt hướng tới phòng nội mỗi người nhìn lại. Các ánh mắt đều kiên định nhìn chính mình. Nàng lúc này mới chậm rãi hướng tới Bạch San đi đến. Lại cúi đầu nhìn ở nàng cùng Lý Đông Mai cách trên giường chơi món đồ chơi tiểu gia hỏa. Nhẹ giọng nói, San San, ngươi biết không, dừng một chút, đem cầm món đồ chơi hài tử ôm lên. Tinh thần dị năng giả năng lực không chỉ có chỉ là hôm nay nhìn đến như vậy. Thập cấp trở lên tinh thần năng lực giả. Có thể đem chính mình nhìn đến sở hữu đồ vật thông qua tinh thần lực chia sẻ cấp người chung quanh. Nói cách khác, tiểu gia hỏa tại đây dọc theo đường đi nhìn đến cảm nhận được tất cả đồ vật. Đều có thể đủ lấy ra tới theo chân bọn họ chia sẻ. Ánh mắt mọi người đều mang theo khiếp sợ. Mặc kệ Bạch Linh làm sao mà biết được, nhưng nàng nói nhất định là thật sự. Dương Dương, Bạch Linh cúi đầu, ngửa đầu nhìn chính mình viên thịt tròn. Cặp kia mắt Linh động thuần khiết mà thanh triệt. Khóe miệng khẽ nhếch, gì biết, ngươi có thể nghe hiểu gì nói. Lại lần nữa đem hắn đặt ở trên giường. Thanh âm mềm nhẹ đối với hắn tròn xoe đôi mắt nói, đem ngươi nhìn đến đồ vật, cho chúng ta nhìn xem được chứ. Tiểu gia hỏa ôm tiểu hoàng vịt bụ bẫm tay vẫn chưa buông ra. Nhưng là cặp mắt kia hướng tới Bạch Linh chớp chớp. Thực mau, Bạch Linh, Bạch San, Lý Chính Hạo, Bạch Tiểu Khê, Lý Phương, Lý Gia Minh, Lý Đông Mai. Thậm chí liền Vương Kiệt Minh thân hình đều run lên. Cặp mắt kia chợt lóe, chậm rãi trở nên vô thần. Nhưng ai có thể biết, liền ở bọn họ trước mắt, giống như xem điện ảnh giống nhau, xuất hiện một đám hình ảnh. Hình ảnh góc độ này đây một cái ngây thơ hài tử mà đến. Cái này hình ảnh cư nhiên là từ Bạch San trong nhà bắt đầu. Bạch San như thế nào ôm hắn bị buộc đối phó kia phía dưới mục giữ tợn tang thi. Rất nhiều lần, tiểu gia hỏa thiếu chút nữa đã bị tang thi móng tay cắt qua. Theo sau tiểu gia hỏa vẫn luôn bị Tiến Phượng Anh ôm. Nhưng Bạch Linh đám người nhìn đến hình ảnh lại là Bạch San ở phía trước ra sức chém giết tang thi. Bóng dáng. Nhưng bọn họ bên tai truyền đến cư nhiên là Tiến Phượng Anh hùng hùng hổ hổ thanh âm. Thật nhiều hình ảnh đều là đen nhánh một mảnh. Thuyết minh hài tử là nhắm mắt lại đang ngủ. Cứ việc như thế, bên tai còn có khác thanh âm. Tất cả đều là nhục mạ Bạch San. Ở chỗ này bọn họ nhìn đến Bạch San bị Tiến Phượng Anh người một nhà trở thành nô tài giống nhau sai xử, thậm chí động bất động liền đánh chửi. Lời nói càng là khó nghe đến cực điểm. Này nơi nào là có tu dưỡng người có thể nói liền tính liền lời thô tục bay đầy trời, Lý Gia Minh đều nói không nên lời loại này lời nói. Hết chương.